Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1604. Chương 1604. Kim Long cá đậu dầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Làm Vạn Phong thấy Tiểu Cữu Chư Bình liên quan tới bởi vì nạp sông cải tạo kế hoạch thư. Trong miệng một nói liên tục một chuỗi CMN. Kế hoạch này có chút kinh thế hãi tục. Chư Bình kế hoạch là ở phía sau núi gương mặt cô sơn xã nơi sửa cầu. Mà ở cầu hạ lưu ở phía sau núi và hoa hậu bây giờ vậy đạo cấp nước chảy chỗ xây trạm thủy điện. Mà ở trạm thủy điện hạ lão đạo miệng nơi nào lại xây một cây cầu. Cầm Tương Uy và Phương Bắc Tôn gia thành nhỏ liên tiếp lên. Kế hoạch này ở người khác xem ra có chút quá xé. Chính là Vạn Phong nhìn cũng có chút giật mình. Mặc dù sửa cầu và trạm thủy điện hắn cũng đã từng có ý tưởng. Nhưng lúc đó vậy chỉ là cái ý tưởng mà thôi. Tiểu Cữu đây là thật chuẩn bị mở làm. Không phải là và Tiểu Cữu cửa sinh ra mâu thuẫn. Một cổ lửa giận giấu trong lòng muốn tìm một phát tiết miệng thả ra ngoài vừa muốn ra cái này mở. Đầu chủ ý chứ. Tiểu Cữu, ngươi xây cái cầu thì thôi. Ngươi nghĩ như thế nào xây trạm thủy điện? Ngươi biết xây một cái đủ chúng ta toàn Tương Uy dùng điện trạm điện được bao lớn sao? Điện lực cái vấn đề này thật ra thì vẫn là tương đương nghiêm trọng. Coi như Tương Uy bây giờ là huyện Hồng Nhai điểm chính bảo vệ địa phương. Nhưng là điện lực vẫn chưa đủ. Một tuần lễ luôn sẽ có mấy lần bị cúp điện thời điểm. Vịnh Nam Đại một ít xưởng nhỏ cơ hồ đều có mình dầu ma rút hoặc là xăng máy phát điện. Để phòng bị cúp điện thời điểm ứng phó nhu cầu bức thiết. Đó là xưởng nhỏ, xem nhà máy Nam Loan như vậy xưởng một khi bị cúp điện cũng chỉ có thể nghỉ phép. Cái vấn đề này Vạn Phong trước 2 năm cũng nhớ tới qua. Nhưng sở dĩ không có thực hiện là bởi vì nạp sông tự nhiên điều kiện không quá thích hợp. Xây một tòa lớn một chút phát điện bằng sức nước đứng. Xây tiểu lại không gì dùng. Cuối cùng cũng chỉ gác lại. Xem Tương Uy cái này các loại kỹ nghệ quy mô. Không có một cái mấy chục ngàn cây đắp lưu tả hữu trạm phát điện căn bản là có còn hơn không. Nhưng bởi vì nạp sông điều này nước chảy căn bản là xây không dậy nổi đại quy mô như vậy trạm điện. Bởi vì sông hai bờ sông địa thế bằng phẳng đều là đồng ruộng. Căn bản xúc không dậy nổi nhiều như vậy nước, nếu là có thể xúc như vậy nước cao vị, cô Sơn Hương và Phương Bắc Tôn gia thành nhỏ khu vực và Tương Uy phía sau núi Hoa Hậu sợ sẽ thành. Trạch Quốc, đây là cái này trạm thủy điện bị Vạn Phong gác lại nguyên nhân. Không muốn Tiểu Cữu nhưng cho nhặt lên, ta muốn nước này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền muốn xây cái tiểu trạm thủy điện. Không có chuẩn bị xây lớn, có thể cung cấp Tương Uy thôn nhà nhà đốt đèn chiếu sáng xem tivi là được. Liền làm cho này cái, nha, nếu như chỉ vì thỏa mãn Tương Uy toàn thôn hơn ngàn hộ gia đình dùng. Đây cũng là được, mấy cây W trạm điện đã đủ dùng. Loại này kích thước trạm thủy điện bởi vì nạp sông ngược lại là xây nổi. Chỉ cần cầm trạm thủy điện thượng du hai bờ sông đê đập thêm cao củng cố một ít là được rồi. Nhưng là những thứ này ngươi tính qua tốn bao nhiêu tiền không? Cái này hai cầu một trạm Vạn Phong phỏng đoán được mấy triệu đầu tư. Tương Uy thôn mặc dù những năm này dựa vào trưng cầu tích lũy có chút của cải. Nhưng cũng chỉ dù sao cũng tả hữu của cải. Không thể nào một chút liền lấy hết ra. Hoa hậu tài sản hơn 100 triệu, nhưng là để cho hoa hậu tự cầm tiền hiển nhiên không thể nào. Một cái nữa chính là hắn Vịnh Nam Đại, còn lại tiểu đội có thể không đáng kể. Ta cảm thấy ngươi xây trường học chiêu đó cũng không tệ. Hoa hậu ra một số, trong thôn ra một số, ngươi ra lại một số, còn sót lại dựa vào quyên tiền ra lại một số ngươi thấy thế nào? Chúng ta vậy chuẩn bị xây cái công đức bia. Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Những người này học thế đó được nhanh như vậy nha. Nói sau công đức bia xây nhiều còn có giá trị sao? đây không phải là kéo sao? Vậy ngươi trước thọt cục cục đi, xem cuối cùng có thể lấy được bao nhiêu tiền. Cuối cùng không đủ tính ta. Vạn Phong không phản đối sửa cầu. Đây là chuyện tốt mà. Nếu như Tương Uy đi Tây và đi Bắc có thể xây ra hai cây cầu. Như vậy đường đi ra ngoài là thêm. Bước kế tiếp sẽ ở đội Ngọa Hổ nơi đó mở một cái đi về phía nam đường. Tương Uy cũng chỉ coi là 4 thông 8 đạt. Tháng 10 là một thu hoạch mùa. Bất luận là đồng ruộng bên trong vẫn là mọi người trên mặt đều là một phiến được mùa cảnh tượng. Đại gia nhà đại ca có phải hay không cũng ở đây thu nha. Chờ hắn dẹp xong liền thì cũng nên xuống. Mình thật giống như còn không có giúp hắn cầm địa phương thu thập xong. Xông lên đè nhà máy đã rời đi. Như vậy thì thay đại ca dọn dẹp một chút đi. Làm chút việc đi. Nói làm liền làm. Vạn Phong lập tức tìm người thu thập vậy nóc thời gian rảnh rỗi sân nhỏ. Trong thôn xông lên đè nhà máy rời đi Đông Sơn khu công nghiệp. Nơi này liền bị Vạn Phong mướn xuống. Trước kia cách cục rõ ràng không thích hợp lắp đặt pin sản xuất tuyến. Liền được đổi, nhà dựa theo Vạn Phong yêu cầu lần nữa kiên vách đá. Như vậy dùng 3 ngày thời gian, làm ngoài giảm đã thu thập xong sau này. Vạn Phong liền đem vậy cái pin sản xuất tuyến toàn bộ rời đến nơi này. Như vậy Vạn Thiên Tường sau khi tới liền có thể không kẽ hở đối tiếp nhận lấy xưởng. Tiếp tục sản xuất, không trễ nãi một chút thời gian. Bỏ mặc nói thế nào, Vạn Phong cầm mình có thể làm cũng làm xong. Đợi hết thảy các thứ này thu thập xong sau này. Đã là 10 ngày 10 tháng 10. Vạn Phong đột nhiên nghĩ tới Lưu Thắng Quang đã đến thu đậu mùa. Cảm giác chuẩn bị 100.000 đồng tiền đưa qua. Làm Vạn Phong đi tới Hoàng Huy Lưu Thắng Quang xưởng ép dầu thời điểm. Phát hiện Lưu Thắng Quang trong sân đã thu có chừng mấy ngàn cân đậu nành. Hơn nữa còn có người chạy xe ngựa tới bán đậu. Năm nay đậu nành giá cả so năm ngoái hơi tăng một chút. Là 1 mao 8 phân tiền 0,5 kg. Nếu như Lưu Thắng Quang muốn thu 250 tấn đậu nành, trong tay phải có 100.000 đồng tiền. Vạn Phong thì vừa vặn đưa 100.000 đồng tiền tới đây. Ngươi bây giờ thiếu ta 150.000. Vừa nghe 150.000 Lưu Thắng Quang, một mặt khổ tương, cũng không biết ta cái này có phải hay không lên thuyền cướp. Ha ha, bây giờ muốn xuống thuyền là đừng hy vọng. Không xuống được, có hay không thí nghiệm ra dầu trước tiên. Lưu Thắng Quang thu 750 kg đậu nành. Cho người nông dân kia tính tiền sau phụng bồi Vạn Phong dựa vào chân tường nói chuyện phiếm. Thử trá liền một chút. 500 kg đậu. Ra 154 không dầu. Cái này ra dầu trước tiên còn có thể. Nếu có thể đạt tới 16 cái dầu là được. Đi tới lui xem ngươi trá dầu. Lưu Thắng Quang dẫn Vạn Phong vào kho hàng. Thấy được xưởng ép dầu làm thí nghiệm lúc trá ra đậu dầu. Căn cứ Vạn Phong thiết kế, những thứ này đậu dầu cũng chứa ở trong suốt nhựa bình bên trong. Bên ngoài sát nhãn hiệu, nhìn vô cùng đáng mừng. Vạn Phong xốc lên một bình đậu dầu cầm đi ra bên ngoài dưới ánh mặt trời xuyên thấu qua ánh mặt. Trời xem dầu trong suốt độ, nhãn hiệu quả nhiên là Vạn Phong đề nghị kim long cá. Lắng đọng loại bỏ chưa? Liền lắng đọng liền một đêm liền chứa bình. Loại bỏ, lắng đọng thời gian hơi ngắn chút. Nếu như là người lấy lại nhà ăn, lọc hoàn liền có thể cầm về nhà. Bởi vì đậu dầu bên trong lắng đọng vật là dầu rác và lân chi. Có thể ăn đối với người không có nguy hại gì. Nhưng là người chứa bình bên trong bắt được trên thị trường đi bán liền ảnh hưởng dễ coi. Hơn nữa lân chi đang làm thức ăn gặp nhiệt tình bốc lên khói dầu. Vì vậy vẫn là lắng đọng thời gian dài một chút tốt. Nóng chen lấn đậu dầu và lạnh chen lấn đậu dầu rõ rệt nhất khác biệt chính là mùi. Nóng chen lấn dầu có một loại trời xanh mùi thơm. Bất quá cũng chính là nghe dễ ngửi mà thôi. Làm món ăn thời điểm và lạnh chen lấn dầu không có gì khác biệt. Tổng được mà nói. Lưu Thắng Quang đậu giàu phẩm chất coi như không tệ. Hơn nữa còn không có một chút trộn lẫn giả. Lưu Thắng Quang cái này còn là mới bắt đầu liền. Chờ liền một đoạn thời gian. Tin tưởng dầu chất lượng còn biết nâng cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuiencv.com/toi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.